Mời các bạn nghe phần 4 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Huy Hoàng. Một ngày cuối tuần, hai anh em sau khi đã đi dạo phố xong thì quay trở về nhà cô, chuẩn bị làm bài tập. Sau khi Tiểu Thuyền đưa tài liệu ôn tập mà cô mượn được của anh chị khóa trên ở trường cho Cố Thành thì cô đi tắm. Cố Thành cầm tấm tài liệu, một bức thư rơi ra. Trước đây, thư thường mang đến một cảm giác trẻ trung lãng mạn. Trên phong bì có ghi: người nhận Cố Thuyền, lớp 10X3. Phong bì có ghi: thư riêng tư, đừng mở xem. Hơn nữa lại chưa dán. Cố Thành có đôi chút khó chịu, có lẽ do mấy cái chữ thư riêng tư đừng mở ra xem, nhưng anh vẫn lặng lẽ mở ra xem. Đó là một bức thư tình của một chàng trai lớp trên viết cho Cố Thuyền. Trong bức thư, anh chàng kia thổ lộ lòng hâm mộ của anh đối với Cố Thuyền. Trong thư, anh ta còn nói không sợ bị từ chối, không sợ phải cạnh tranh, anh ta sẽ kiên trì chờ đợi. Cố Thành xem thư xong, có cảm giác tức tối, không thể nói ra được. Sau đó, anh cẩn thận để bức thư vào cặp của Cố Thuyền. Đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ được. Bức thư tình đó cứ vẩn vơ trong đầu của Cố Thành rất lâu. Cuối cùng, Cố Thành không chịu được. Một hôm sau giờ tự học buổi tối, Cố Thành đến trường của Tiểu Thuyền. Hai anh em đứng trò chuyện ở đài hoa ngay cổng trường. Tiểu Thuyền vẫn chưa biết là chuyện gì. Cố Thành học theo cách nói của người lớn mà nói với em: Thuyền Thuyền à, em vẫn còn nhỏ, chuyện tình cảm đợi đến khi lớn lên rồi tính, bây giờ nhiệm vụ chính là phải học. Tiểu Thuyền ngây người ra, sau đó cô cũng hiểu, cắn chặt môi nhìn Cố Thành. Nhìn rất lâu, nước mắt chảy đầy hai má, nhưng không khóc to thành tiếng. Đôi mắt chưa đầy sự trách móc, rồi đột nhiên cô nói: anh dựa vào đâu mà xem trộm nhật ký của em? Nói rồi quay người chạy. Cố Thành đứng ngây người ra như chẳng ngốc. Anh không biết là Tiểu Thuyền có thói quen viết nhật ký, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng xem cô viết gì, càng không thể nào xem trộm. Sau này Tiểu Thuyền cũng kể lại, thực ra trước mặt anh trai là lúc đó cô ngây thơ nhất. Nhật ký của những năm tháng đó đều là những tâm sự con gái, cũng coi như là cái gì đó rất riêng tư, không muốn cho bất cứ người nào xem. Sau này, biết đó chẳng qua là hiểu lầm, đó không phải là lần đầu tiên mà Tiểu Thuyền nhận được thư tỏ tình. Cách làm của cô rất đơn giản, đọc xong rồi vứt đi, sau đó giả vờ không biết gì. Bưng thư tình hôm đó, chàng trai lén đút vào cặp của cô cũng không hề hay biết. Nhưng mà nhật ký của Tiểu Thuyền ghi rất nhiều thứ liên quan đến anh trai, có nhắc đến chàng hoàng tử trong mộng phải là một chàng trai giống như anh. Thậm chí trong nhật ký còn ghi cả tình cảm của cô dành cho anh trai. Tiểu Thuyền nghĩ rằng anh trai xem trộm nhật ký của mình, vì thế mới có chuyện hiểu lầm xảy ra. Mấy ngày liền, Tiểu Thuyền không hề nói với anh trai câu nào. Cuối tuần, Tiểu Thuyền cũng ở ký túc của trường mà không về nhà cô. Điều này làm cho Cố Thành rất tức giận và có phần bị chạm vào lòng tự ái. Khi hiểu lầm chưa được làm rõ, Cố Thành cho rằng đó là lỗi của thằng con trai đã viết thư cho Cố Thuyền. Vì thế mà một buổi tối, Cố Thành đã tìm đến cậu con trai viết thư kia. Tao cảnh cáo mày, từ sau không được đến tìm Cố Thuyền nữa, không được làm ảnh hưởng đến con bé, nếu không, tao sẽ không khách khí với mày đâu. Cố Thành nói với vẻ rất hung dữ. Mày là thằng nào chứ? Đòi chơi với ông mày hả? Thằng kia nói với giọng lưu manh. Tao là ai? Liên quan gì đến mày? Nếu mày mà còn tìm Cố Thuyền, ông mày sẽ cho mày biết tay. Cố Thành giận sôi người. Mày có gan đó không? Mày đùa với ông mày hả? Đừng có nghĩ mày to con mà tinh tướng. Mày còn non lắm. Tao nói cho mày biết, anh họ tao, thằng kia chưa nói hết, thì nắm đấm của Cố Thành đã vô mặt hắn. Không lâu sau, hắn ngã lăn ra đất. Có bản lĩnh, thì mày theo đuổi Cố Thuyền tiếp đi. Không có bản lĩnh, mới đến đánh nhau với tao. Tao với mày. Thằng kia chưa lau máu mũi nói. Rõ ràng hắn nghĩ Cố Thành cũng là người đang theo đuổi Cố Thuyền. Cố Thành nghĩ chuyện này đến đây là xong. Không ngờ, nó mới chỉ bắt đầu. Buổi tối chủ nhật, Cố Thành không chịu được, lại đến trường của Tiểu Thuyền. Vẫn chưa vào đến cổng, đột nhiên mấy bóng người từ chỗ khuất bước ra, chặn trước mặt anh. Đối diện có khoảng 5 đến 6 người. Trong số đó, Cố Thành nhận ra thằng lần trước bị anh đánh. Cố Thành chỉ nghe thấy tên đó nói một câu. Chính là nó. Chưa kịp phản ứng gì, thì gậy đã vụt vào anh như tới tấp. 5, 6 người đó vây lấy Cố Thành, cầm ống nước bằng thép và bê tông bọc vụt thật lực vào Cố Thành. Vừa đánh, miệng lại không ngớt nói. Đánh chết cha cái thằng lắm chuyện này đi, cho nó chết đi. Cố Thành chỉ có thể ôm lấy đầu mà tự vệ. Toàn thân đã không còn cảm giác. Trong đám đông hỗn loạn, anh bốc được một thằng nhỏ con nhất, ra sức đẩy nó vào tường. Không thèm để ý đến những thằng khác đánh như thế nào, đột nhiên có tiếng khực. Cái đầu gối vào bụng thằng đó, sau đó anh túm lấy đầu đó, đập vào tường. Đúng lúc đó, thì Cố Thành có cảm giác đầu bị trúng một cái gì đó, mắt tối lại. Cảm giác trên đầu có cái gì đó dinh dính chảy, và anh ngã gục xuống đường. Lúc đang đánh nhau, thì Cố Thuyền đang tự học buổi tối. Sau này Cố Thuyền cũng kể lại. Lúc đó, có cảm giác bất an. Ăn tối xong, cô nhìn thấy mấy chàng trai theo đuổi mình, túm năm tụm ba với mấy thằng lưu manh. Mãi cho đến khi cô bạn học xông vào gọi cô. Cố Thuyền, anh của bạn bị người ta đánh ở cổng trường. Sau này, cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này là Cố Thuyền lại như muốn khóc. Còn Cố Thành thì cứ ngồi cười. Tiểu Thuyền nói, lúc đó nhìn thấy anh nằm dưới đất, người đầy máu. Cảm giác đầu tiên của cô thấy như trời sụp xuống. Sau đó thì thấy có cái gì đè nặng lên ngực. Đè nặng đến mức mà cô không thể nào thở nổi. Sau đó cô ngất đi, không còn biết gì nữa. Cảnh sát kết luận, vụ việc mang tính chất hình sự, muốn bắt bọn lưu manh kia. Nhưng mà thằng bị Cố Thành đánh cho vỡ đầu là con của một ông chủ lớn mà nhà hắn dùng tiền để bưng bít. Chú của Cố Thành cũng đi khắp nơi để tìm người giúp đỡ. Sau đó, nói do Cố Thành vẫn là học sinh, giao cho nhà trường giải quyết. Nhà trường kỷ luật Cố Thành, chuyện này mới lắng đi. Cố Thành kể, những ngày nằm viện rất vui vẻ, Tiểu Thuyền bỏ qua mọi hiểu lầm, mỗi ngày đến chăm sóc anh, lại còn hay khóc nghè vì thương anh. Sau này lại còn nấu cơm, nói cơm ở viện khó ăn, ngày nào cũng nấu canh cho anh ăn, bồi dưỡng. Ăn đến nỗi, Cố Thành mập ra vài kg. Tài nấu ăn của Tiểu Thuyền, tôi cũng được thưởng thức qua khi bị gãy xương khi chơi bóng, quả thật là rất tuyệt. 2 tháng còn lại trôi qua bình lặng, mà cũng gấp gáp. Nghe nói thằng theo đuổi Cố Thuyền, cố tìm gặp Cố Thành, nói là không biết Cố Thành là anh trai của Cố Thuyền, muốn mời cơm để xin lỗi, thì bị Cố Thành lạnh lùng từ chối. Thời đó thi đại học, vẫn thi 7 môn, áp lực rất lớn. Ngày nào Cố Thành cũng học đến tận 2 giờ sáng, Tiểu Thuyền không ngủ, ngồi quạt đuổi mũi cho anh. 3 ngày, 7, 8, 9 tháng 7 là ngày mà ai cũng chờ đợi nhất, và đó cũng là cái đích. Khi Cố Thành điền nguyện vọng, anh không làm theo ý của cô mà chỉ điền một trường trung cấp đường sắt, còn 2 nguyện vọng là 2 trường đại học mà anh thích. Anh nghĩ, nếu không đỗ được đại học thì học trường đường sắt kia, mục đích là sớm có việc làm, 2 năm học trung cấp cũng trôi nhanh thôi. Hôm mùng 9, khi thi xong, anh dắt Tiểu Thuyền về quê. Do chuẩn bị đại học nên vào tiết thanh minh, anh không có đi thăm mộ bố được. Tiểu Thuyền kể ngày hôm đó, anh đứng trước mộ cha và nói rất nhiều. Nói anh nhớ cha, nhớ mẹ, nói sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thuyền. nói mong đỗ đại học, nói đến tương lai của Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền im lặng nghe, cô không hề nghĩ rằng anh trai lại có nhiều điều muốn nói như thế. Cô Thành cứ nói rồi khóc. Tiểu Thuyền nói, đấy là lần thứ hai mà cô nhìn thấy anh trai khóc. Lần thứ nhất là khi chôn cha. Tiểu Thuyền không biết làm thế nào để an ủi. Chỉ ôm chặt lấy cổ anh, hai anh em cùng khóc. Tình cảm anh em khăng khít, không gì tách rời của Cố Thành, Cố Thuyền đang đứng trước thử thách phải chia xa. Khi Cố Thành đỗ vào đại học, mời các bạn nghe tiếp phần sau để biết những tình tiết tiếp theo của câu chuyện.